Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tích Khách Thời Gian, chương là chấn áp lại chấn áp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà đang ở trong chiến trường nhưng mà Hứa Thành bắt buộc phải dừng lại để cho hai phụ tá của mình thăng cấp, một là cái bóng và hai là lão tổ của Kim Cương Tông. Và phần trước đôi bên kích thích lẫn nhau và đều đạt được cái sự biến hóa nhất định. Và cuối cùng thì Kim Cương Lão Tổ đã đột phá thành công. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Cuối cùng thì không làm chủ tử thất vọng, tiểu nhân. Lão Tổ Kim Cương Tông cảm nhận được sự cường đại của mình, đáy lòng kích động. Lão cảm thấy mình quả thật là sống không dễ dàng mà. Nhưng lão vẫn còn chưa quên, hồn mạng của mình vẫn còn ở chỗ Hứa Thanh, cho nên sẽ không đắc ý quên mình. Lúc này lão đang định nói một vài câu để bày tỏ lòng trung thành với Hứa Thanh. Nhưng ngay khi ấy, cái đầm màu đen do cái bóng biến thành ở một bên giống như nhận phải kích thích trước này chưa từng có. Tồn tại ở trong đó lập tức âm mầm bộc phát, rốt cuộc hoàn toàn lao ra bên ngoài. Mà bộ dạng của cái bóng lúc này đã hoàn toàn cải biến. Nó không còn là bộ dáng lúc trước nữa, mà hóa hình thành một cây đại thụ ở ngay trên mặt đất. Và cũng ở ngay trước mặt Hứa Thanh và Lão Tổ Kim Cương Tông, cái bóng hình cây đại thụ nhanh chóng khai chi tán diệp, dần dần mọc ra từng cái trái cây. Sau đó những trái cây này cũng toàn bộ vỡ ra, từ trong đó thình lình xuất hiện những đôi mắt màu đỏ, rậm rạp chằng chịt, vô số ánh mắt, số lượng phải chừng trên trăm. Lúc này toàn bộ chúng đều mở ra, trừng to về phía Hứa Thanh. Mà bên trong hơn 100 con mắt này cũng lập tức bạo phát ra một tia hung ác. Cùng lúc đó trên thân cây, thình lình lộ ra một cái miệng lớn, bên trong mọc đầy những chiếc răng bén nhọn. Từ bên trên cũng chuyển ra âm thanh quỷ dị, khiến Hứa Thanh cảm thấy như mình đã nghe qua ở nơi nào đó. Ken két, âm thanh này giống như là tiếng nghiến răng vậy. Lúc này hình dạng của cái bóng đã biến thành một cái cây màu đen vô cùng quỷ dị. Phía trên mọc ra cả trăm đôi mắt, giờ phút này chúng tràn ra những tia sáng màu đỏ kinh người, biến cả đường hầm này thành một thế giới màu máu. Từ bên trong những con mắt này lộ ra một loại cảm giác vô cùng hung ác. Bên trong sự hung ác còn ẩn chứa một tia cuồng bạo cực kỳ mãnh liệt. Hình như cái bóng này đã ẩn nhẫn rất lâu, rốt cuộc vào thời khắc này, theo cảnh giới đột phá, thì toàn bộ sự đè nén trong lòng nó đã không thể áp chế nổi nữa, mà bắt đầu bộc phát. Nhưng mà trong này cũng có chút kỳ dị, đó là mặc dù cái bóng lộ ra vẻ hung ác lại cuồng bạo, nhưng vậy mà nó không hề phóng thích toàn bộ những thứ này vào trên người Hứa Thanh, mà có một nửa trong đó bao phủ về phía Lão Tổ Kim Cương Tông. Nên biết hàng ngày Hứa Thanh đều trấn áp nó, còn kéo dài từ rất lâu. Nguyên bản Hứa Thanh còn tưởng rằng nó sẽ phóng thích toàn bộ sát ý lên người mình mới đúng. Nhưng hiển nhiên, có vẻ như cách làm của Lão Tổ Kim Cương Tông cũng có hiệu quả thu hút cửu hận rất kinh người. Thần sắc của Lão Tổ Kim Cương Tông cũng trở nên nghiêm nghị, từng tia chớp chạy ra ngoài cơ thể. Lão ngưng trọng nhìn về phía cái bóng, nhưng trong bụng thì lại vui như nở hội. Thầm nghĩ, tiểu ảnh nha tiểu ảnh, làm tốt lắm. Chính là như vậy, ngươi phải lộ rõ ra bản chất phản cốt của mình như thế này mới đúng. Nó càng làm như thế thì địa vị của lão sẽ càng ổn định. Mang theo ý nghĩ như vậy, Lão Tổ Kim Cương Tông liền gầm nhẹ một tiếng. Nghiệt ảnh, chẳng lẽ người muốn cắn chủ hay sao? Nói xong Lão Tổ Kim Cương Tông nháy mắt, bay đến giữa Hứa Thanh và cái bóng, thể hiện ra bộ dáng gọi là trung thành hộ chủ. Đồng thời cũng khóa chặt vào cái bóng, phù văn lôi điện trên que sắt đen bắt đầu phát ra những tia sáng lập lòe, khí thức kinh khủng từ bên trên bắt đầu lan tràn ra. Trong mắt Hứa Thanh cũng lộ hàn mang. Hắn lúc này không quan tâm tới vẻ hung ác của cái bóng, mà trong đầu đang nhanh chóng suy nghĩ về nguồn gốc quen thuộc từ âm thanh mà đối phương phát ra khi nãy. Trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt của Hứa Thành bỗng nhiên biến đổi. Hắn đã nhớ ra lai lịch của âm thanh này, là người khổng lồ kéo lòng liễn. Trái tim Hứa Thành lập tức chấn động, mà đúng lúc này hắn chợt nghe bên ngoài truyền đến âm thanh nổ tung rất trầm đục. Âm thanh này vô cùng trầm, giống như có một vật nặng nào đó vừa rơi xuống mặt đất, tạo thành chấn động mãnh liệt, dẫn tới biển khơi cuộn trào, khiến cho cả hòn đảo hắn đang cư trú cũng lắc lư rung động. Cùng lúc đó thì con xà cảnh long ở mặt biển phía dưới hòn đảo, được Hứa Thành huyễn hóa ra, đang nhanh chóng nhìn về phương xa. Trong chớp mắt khi ánh mắt của nó nhìn tới, thân hình của Hứa Thành liền dấy lên từng trận rung động kịch liệt. Giờ phút này dưới đáy biển xa đang có từng đám sương mù dày đặc khuếch tán ra, âm thanh như có một vật nặng rơi xuống đất càng lúc càng hùng hậu, đồng thời cũng có những tiếng khóa sắt va chạm vào nhau truyền đến. Từ xa xa có thể nhìn thấy dưới biển, Thình lình có một người khổng lồ đến kinh thiên động địa. Người này còn đang từng từ đi từng bước một về phía hắn. Thân thể vô cùng to lớn, trên người mọc ra những chiếc xúc tu, trông giống như là lông lá của gã vậy. Mỗi bước mà gã ta hạ xuống đều khiến đáy biển chấn động, dấy lên từng dòng nước xiết cuồng bạo, cũng cuốn ra một đàn bụi bặm dày đặc. Theo người khổng lồ này đi về phía trước, có thể nhìn thấy rõ ràng trên người của gã có những sợi xích sắt màu đen, khiến người ta trông thấy mà giật mình. Từng sợi xích này đều được buộc chặt lên người gã. Theo việc gã đi về phía trước, cuối của những sợi xích sắt này thình lình xuất hiện một cỗ long liễn thanh đồng. Trên cỗ long liễn này mang theo rất nhiều dấu vết cổ xưa của năm tháng. Phía trên có rất nhiều chỗ đã rỉ sét loang lổ, thoạt nhìn còn có chút tàn phá. Bị kéo đi tạo thành một vệt kéo lê thật dài dưới đáy biển. Vô luận là người khổng lồ hay là long liễn cũng đều vô cùng to lớn. So với Hứa Thanh, với người này thì căn bản là không có ý nghĩa. Bất kỳ một thứ nào trong mắt hắn cũng đều giống như cả ngọn núi chống trời vậy. Nhất là trên thân của cỗ long liễn này còn có những đường nét điều khắc tinh xảo, giạt rào đại khí, tràn đầy cảm giác đế vương. Dường như người phải có thân phận vô cùng tôn quý mới có thể có được tư cách sở hữu cỗ long liễn này. Lúc này, bởi vì người khổng lồ tiêu sái đi tới, cỗ long liễn dần rõ ràng hiển lộ ra. Mặt biển nổ vang từng trận sóng lớn ngập trời và cũng tạo thành từng cơn sóng thần đánh lên bờ. Tồn tại này không biết vượt qua câu anh bao nhiêu lần, nhưng nếu so sánh khí tức từ trên thân người này tràn ra, thì chênh lệch giữa đôi bên giống như đom đóm và bó đuốc vậy. Trong thời gian ngắn thì xà cảnh long của Hứa Thanh liền tan vỡ, chia năm xẻ bảy ngay trong đợt rung động mãnh liệt này. Hai mắt của Hứa Thanh cũng lập tức trở nên đau đớn, một tia máu tươi chảy xuống, đồng thời vách tường, đường hầm hắn đang trú cũng không thể thừa nhận được chấn động này. Từng đạo khe nứt nhanh chóng hiện ra, sau đó ầm ầm sụp đổ xuống, khiến cho nước biển chảy ngược vào trong, cũng khiến cho Hứa Thanh vào thời khắc này không cần phải dùng tới con mắt của xà cảnh long nữa, mà bản thân hắn có thể tận mắt nhìn thấy người khổng lồ xa xa dưới đáy biển. Ký thức của đối phương khiến đầu óc quán lập tức vang lên tiếng nổ thật lớn. Hứa Thanh không chút chần chừ, lập tức đốt lên mệnh hỏa trong cơ thể, mở ra huyền diệu thái. Trong cơ thể như có một ngọn núi lửa bộc phát toàn lực để chống cự, đồng thời khoảng cách gần như thế này cũng khiến hắn thấy rõ được những bức bích họa được điêu khắc ở tầng ngoài của cỗ long liễn. Bích họa này rõ ràng khắc một thiếu niên tuấn mỹ mặc hoa phục, đầu đội đế quan. Người này ngồi trên long liễn, nghiêng đầu dùng một tay để chống, tay còn lại cầm một cuốn thẻ tre giống như đang xem xét gì đó. Toàn bộ bích họa được điêu khắc cực kỳ tinh xảo, trông vô cùng sống động. Thậm chí ngay cả thần thái và lông mi của thiếu niên này cũng được điêu khắc rõ ràng. Hình như lúc này người đó thấy được một vài ghi chép thú vị trên cuốn thẻ tre mà khóe miệng hơi cong lên, thể hiện rõ thái độ là đang vui vẻ. Mà long liễn của người này được một người khổng lồ quấn năm con kim long ở quanh người kéo đi, tiến về phía bầu trời. Mà người khổng lồ kéo liễn thì vô cùng phi phàm, tuy chỉ là bích họa khắc ra thôi, nhưng vẫn có thể khiến cho người ta cảm thụ được khí tức vô cùng cường hãn. Đồng thời người khổng lồ trên bức họa này hình như trong lúc đi lên không trung thì hơi quay đầu lại nhìn về phía thiếu niên ở phía sau. Biểu cảm của người này mang theo sự trung thành, trong mắt còn có một tia cảm giác cuồng nhiệt. Dường như đối với gã mà nói thì người thiếu niên sau lưng chính là thiên mệnh của gã. Mà gã có thể kéo cỗ long liễn này vì đối phương cũng đã là quang vinh suốt đời của gã rồi. Bích họa vẫn còn chưa kết thúc. Đến mấy tấm tiếp theo thì Hứa Thanh còn nhìn thấy thiếu niên đội đế quan ở trên long liễn được kéo xuyên qua những tầng mây đi đến nơi tận cùng của phía chân trời, sau đó bước xuống khỏi long liễn, hóa thân thành một mặt trời treo trên bầu trời, phát ra tia sáng phổ chiếu xuống đại địa. Mà một bức điều khắc cuối cùng thì lại miêu tả lúc hoàng hôn, mặt trời biến thành thiếu niên, lúc này đã trở về cỗ long liễn của mình, lại ngồi xuống rồi sau đó được người khổng lồ kéo thẳng ra biển khơi. Một loạt những bích họa này khiến tâm thần Hứa Thanh chấn động mãnh liệt như sóng vỗ. Đồng thời giờ phút này, trong miệng người khổng lồ kéo long liễn cũng chuyển ra âm thanh kèn két, kèn két. Âm thanh quỷ dị vang vọng, tựa như đang đáp lại cái bóng vậy. Mà lúc này mặc dù cái bóng của Hứa Thanh đang ở trong nước biển, cho nên không cách nào bị người khác nhìn thấy, nhưng Hứa Thanh vẫn có thể cảm giác được bộ dáng của nó vẫn là cái cây cổ thụ quỷ dị kia, vẫn còn vẻ hung ác điên cuồng, lại chuyển ra âm thanh kèn két. Thân thể người khổng lồ chấn động, chợt cắt bước đi về phía Hứa Thanh. Gác càng tới gần, càng khiến cho trái tim của Hứa Thanh đập nhanh hơn. Hứa Thanh nhìn thật kỹ người khổng lồ đáy biển xa xa, bản thân lựa chọn là rút lui. Đồng thời thủy tinh màu tím trong cơ thể âm mầm bộc phát, trực tiếp truyền lực lượng ra để chấn áp về phía cái bóng. đồng thời hắn cũng lấy ra pháp thuyền đạp lên, nhảy lên mặt biển. Bây giờ bên ngoài là buổi sáng sớm, ánh nắng trong sáng chiếu lên người Hứa Thanh, đồng thời cũng lộ rõ cái bóng ở trên thuyền. Lúc này cái bóng đang vặn vẹo, giống như đang điên cuồng chống cự lại sự chấn áp của Hứa Thanh. Trong lúc nó vặn vẹo thì hình thái của nó cải biến toàn bộ, bốn phía của cái cây bắt đầu mọc ra từng cái xúc tu, rõ ràng đang dần dần tương tự như người khổng lồ kéo lồng liễn dưới đáy biển. Trong mắt Hứa Thanh lộ rõ sát cơ, lập tức vận hành toàn bộ 44 đạo pháp khiếu trong cơ thể, tràn toàn bộ pháp lực của mình vào khối thủy tinh màu tím ở trong ngực. Âm thanh nổ to vang lên, khối thủy tinh màu tím bị xung kích rung chuyển, một đạo ánh sáng màu tím mơ hồ từ trong ngực Hứa Thanh tràn ra, chiếu thẳng vào cái bóng đang vặn vẹo. Không chỉ một lần mà Hứa Thanh rất quyết đoán, một hơi liên tục chấn áp tới hơn 50 lần. Cái bóng run rẩy mãnh liệt còn phát ra tiếng gầm nhẹ, tất cả đôi mắt đều tràn ra ánh sáng đỏ mãnh liệt. Nó mở ra cái miệng lớn của mình, hình như còn muốn phát ra âm thanh. Nhưng Hứa Thanh hử lạnh một tiếng, dứt khoát dung nhập lực lượng mệnh hỏa của cơ thể vào khối thủy tinh màu tím, đồng thời tay phải vung lên, một cái dù khổng lồ màu đen xuất hiện trong đầu hắn. Cái dù màu đen vừa hiện ra, thiên địa trở nên biến sắc, từng trận gió cuốn lên, Hứa Thanh lập tức điều khiển cây dù bao phủ lên cái bóng. Cây dù vừa che đậy ánh nắng mặt trời, đồng thời cũng chặt đứt liên hệ giữa cái bóng với bên ngoài. Cái bóng ở dưới cây dù thì người ngoài không thấy, nhưng Hứa Thanh lại có thể cảm giác rõ ràng. Sau khi nó bị chấm đứt liên hệ cùng với ngoại giới, giờ phút này nó liền lộ ra xúc cảm kinh hoàng, vùng vẫy kịch liệt. Ngu xuẩn! Hứa Thanh chậm rãi mở miệng, theo mệnh hỏa dung nhập vào khối thủy tinh màu tím. Mức độ kích phát của khối thủy tinh càng trở nên cao hơn, lực lượng chấn áp tuôn ra mạnh hơn trước này chưa từng có, gần như nó đã tạo thành thực chất, oanh oanh chấn áp về phía cái bóng. 3 lần, 7 lần, 16 lần. Uy lực của lực lượng chấn áp ở dưới trạng thái mệnh hỏa hầu như đã vượt hơn lúc trước rất nhiều. Toàn thân cái bóng rung động, dần dần không cách nào vùng vẫy được nữa, trong miệng cũng không thể phát ra âm thanh, cuối cùng bắt đầu lại run rẩy cực mạnh. Cùng lúc đó thì dưới sự quan sát gắt gao của Hứa Thanh, theo cây dù đen bao phủ lên cái bóng, theo sự chấn áp cường hãn của hắn, rốt cuộc người khổng lồ kéo lồng liễn dưới đáy biển đã ngừng bước chân lại, giống như mất đi nguồn cảm ứng, cho nên người khổng lồ lại chậm rãi xoay người, dùng lực kéo cỗ lồng liễn về chỗ sâu trong biển khơi, trở về địa phương cũ. Cho đến khi xác định là người khổng lồ đã đi xa, trái tim của Hứa Thanh mới hết đập nhanh. Hắn quay đầu nhìn cái bóng với vẻ lạnh lùng, cái bóng cũng đã ý thức được chuyện lớn không ổn, càng lúc càng run rẩy mạnh hơn. Kế hoạch của ngươi đã thất bại. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, cái bóng run lên, hình dạng cũng biến trở về lúc trước, những chiếc xúc tu tan biến rồi lại hóa thành một cái cây, chỉ có những con mắt bên trên là vẫn còn màu đỏ, nhưng bên trong không còn quang mang hung ác nữa mà lộ ra vẻ nịnh nọt. Giờ phút này ánh sáng bên ngoài đã lên cao, nếu so với trên bờ thì mặt trời mọc trên biển càng thêm hùng tráng, dường như mặt trời từ thẩm cung ở trong biển mà bay thẳng lên bầu trời, phóng ra những tia sáng chiếu rọi bát phương. Những tia sáng lại giống như những ngọn lửa đỏ muốn đốt cháy cả đại địa. Thậm chí là biển cấm màu đen dường như trong một chớp mắt này cũng đang tranh nhau phát sáng, tựa như vào thời điểm này của mỗi ngày mặt trời mới là nhân vật chính duy nhất. Nhưng bây giờ Hứa Thanh lại không rảnh để chú ý tới điều đó. Hắn vung tay phải lên, cái dù màu đen biến mất và cái bóng lại hiện ra. Theo ánh nắng chói chang từ trên trời chiếu xuống, rõ ràng có thể thấy được là cái bóng phản chiếu trên mặt thuyền. Thế nên nếu so sánh với lúc trước, sau khi bị chấn áp nhiều lần thì màu sắc của nó không còn đen như lúc vừa mới đột phá. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Hứa Thanh, nó run rẩy càng thêm kịch liệt. Ta sai. Một tia cảm xúc chấn động vừa tràn ra, thủy tinh màu tím trong cơ thể Hứa Thanh liền tuôn ra lực lượng chấn áp âm mầm hạ xuống. 10 lần, 30 lần, 70 lần, 120 lần. Hứa Thanh dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, nhìn bầu trời xa xăm mà không có bất kỳ ý nghĩ dừng lại nào. Lúc đầu lão tổ Kim Cương Tông ở bên cạnh còn thấy rất hưng phấn, nhưng sau khi nhìn một hồi thì trái tim lão không nhịn được mà run lên. Lão nhìn cái bóng dưới sự chấn áp đang không ngừng tan vỡ, ảm đạm và rất thê thảm, thậm chí còn sắp không cách nào giữ được hình thái nguyên vẹn, khí tức cũng đã suy yếu tới mức gần như sắp tử vong. Lại nhìn Hứa Thanh mặt không cảm xúc, lão nhịn không được thấp giọng mở miệng. Chủ tử, nó sắp chết rồi. Hứa Thanh liếc nhìn lão tổ Kim Cương Tông. Ngươi đồng cảm với nó à? Tuyệt đối không có. Lão tổ Kim Cương Tông bị ánh mắt của Hứa Thanh làm cho sợ hãi, vội vàng dùng sức vỗ ngực, thậm chí lực đạo có phần hơi lớn, đánh cả ra tia chớp. Trong khi những tia sét đang đánh lách tách trên người, lão lớn tiếng mở miệng. Chủ tử, chúng ta cùng nhau giết chết cái bóng ăn cây táo rào cây sung này đi. cái đổ vong ơn bội nghĩa. Nói xong, thân thể của lão hiện lên những tia chớp lập lè, phóng thẳng về phía cái bóng, hiệp trợ toàn lực, chỉ sợ động tác của mình chậm. Hứa Thanh không quan tâm tới biểu hiện của lão tổ Kim Cương Tông, lúc này hắn vừa chấn áp cái bóng, vừa ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa. Trong đầu hắn đang hiện lại một màn, lần đầu tiên thu được cái bóng. Lúc đó hắn đang trong cấm khu rừng rậm, hắn và tiểu đội Lôi Đỉnh cùng nhau đánh chết 7 hắc lân lang. Khi một đầu hắc lân lang tử vong, thì cái bóng của nó lập tức lan tràn lên người hắn, dường như muốn ký sinh cùng hắn. Mà thủy tinh màu tím cũng chính là nguồn gốc xuất hiện biến hóa này, nó đã phong ấn cái bóng lại. Từ đó về sau thì cái bóng liền trở thành biến dị. Chuẩn xác mà nói thì cái bóng của hắn đã trở thành vật dẫn của cái bóng hắc lân lang, hai cái bóng đã dung hợp vào với nhau. Đối phương có thể hấp thu dị chất khiến cho Hứa Thanh tu hành càng thêm trôi chảy, bản thân cũng càng trở nên tinh khiết vô cùng. Đồng thời cái bóng không ngừng hấp thu dị chất để phát triển, chiến lực cũng theo đó mà tăng lên. Về sau cái bóng ngoại trừ tác dụng phụ trợ là để hút dị chất thì thủy chung không có biến hóa nào khác. Nhưng sau khi Hứa Thanh phát hiện mình có thể điều khiển cái bóng thì đối phương đã trở thành đoàn ân dấu của hắn. Cho đến lần hắn giết chết tên thiếu chủ nhân ngư tộc, cái bóng bỗng lộ ra một tia linh tính. Sau đó hắn lại được thiếu niên cầm nhắc nhở một câu, cùng với lúc trên nhân ngư đảo cái bóng chân chính tỉnh lại, nó liền lập tức dập tắt linh đăng. Từ đó về sau, cái bóng chẳng những hiển lộ linh tính mà cũng lộ ra tất cả những thứ mà Hứa Thanh đã sớm dự đoán trong lòng. Nhưng tu vi của hắn vẫn luôn có thể áp chế đối phương, còn có thủy tinh màu tím chấn áp nữa, cho nên tuy rằng có một ít băn khoăn, nhưng hắn vẫn mặc kệ đối phương trở nên mạnh mẽ, cho đến bây giờ mới xuất hiện một màn cắn trả như thế này. Thực ra thì Hứa Thanh không ngoài ý muốn đối với việc cái bóng cắn trả, cái này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Nhưng Hứa Thanh lại rất kinh ngạc về việc cái bóng vậy mà có thể hấp dẫn người khổng lồ kéo lồng liễn đi tới nơi này. Điểm này khiến cho hắn có thêm vài suy đoán về lai lịch của cái bóng. Nhưng vô luận là như thế nào, đối với ta mà nói thì ngươi hại nhiều hơn lợi. Hứa Thanh cúi đầu bình tĩnh quan sát cái bóng, nhàn nhạt mở miệng. Ngữ khí của hắn khiến cho đáy lòng lão tổ Kim Cương Tông run rẩy, mà cái bóng cũng cảm nhận rõ ràng thời điểm này khác biệt so với ngày thường, tràn ra càng nhiều tia cảm xúc hoảng sợ kịch liệt, giống như đang cầu xin tha thứ. Đã như vậy thì lưu ngươi lại để làm gì? Hứa Thanh nhắm nghiền hai mắt, tay phải giơ lên, không chút do dự đặt vào trên người cái bóng ở trên boong tàu. Lần này ánh sáng tím không phải tràn ra lực lượng chấn áp nữa, mà theo tay phải của Hứa Thanh trực tiếp rơi vào thân thể của cái bóng. Trong nháy mắt tiếp theo thì trên con thuyền vang lên tiếng nổ, cái bóng chịu không nổi phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết chưa từng có, cũng có cảm xúc đau khổ và phẫn nộ trộn lẫn cùng một chỗ từ trên người nó tràn ra, tràn vào cảm giác của Hứa Thanh. Hứa Thanh không để ý mà tiếp tục chấn áp, mà tiếng kêu rên thê thảm kia khiến cho lão tổ Kim Cương Tông nghe được mà kinh tâm động phách, theo bản năng lui về phía sau một chút. Lúc nhìn Hứa Thanh, trong mắt lộ ra vẻ căng thẳng. Trong lúc tiếng nổ vang lên, tiếng kêu thảm thiết của cái bóng càng lúc càng nhạt, sau đó phịch một tiếng, phá vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Từ nguyên bản hình dạng của cái cây đã hóa thành một cái bóng bình thường. Tiếng kêu rên thê lương cũng chậm rãi yếu ớt, hóa thành cầu khẩn, đồng thời từ trên người nó khuếch tán ra một loại cảm giác suy yếu. Hứa Thanh vẫn mặc không cảm xúc, vẫn chấn áp 180 lần, 240 lần, 320 lần. Ánh sáng tím từ trên người hắn lần lượt vang lên tiếng nổ, chấn áp xuống, khiến cái bóng trên boong thuyền không ngừng phai nhạt đi, đã trở nên rất mơ hồ. Tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng yếu, mà trong mắt Hứa Thanh cũng lóe lên vẻ quyết đoán, có thể nhìn ra được quyết tâm của hắn. Hắn thực sự là muốn xóa hoàn toàn đi sự tồn tại này. Về phần sau khi đối phương chết, hắn phải giải quyết dị chất của mình như thế nào, thì Hứa Thanh không quá mức lo lắng. Tồn tại của cái bóng chỉ là vấn đề thứ yếu, chủ yếu vẫn là khối thủy tinh màu tím này. Cái bóng thực tế chỉ là vai trò phụ trợ. Mặc dù cái bóng có thể hấp thu dị chất, nhưng nếu như thủy tinh màu tím có thể phong ấn được nó, vậy thì nó cũng có thể phong ấn những vật cùng loại với cái bóng. Cùng lắm thì sau khi giết chết cái bóng, hắn lại đi tới cấm khu nhiều một chút, lại tìm một cái bóng khác phong ấn thay thế là được. Cho nên giờ phút này cái bóng đã trở nên cực kỳ mờ nhạt, nhưng hắn vẫn còn tiếp tục chấn áp cho đến 680 lần. Toàn bộ quá trình không dừng lại, vô cùng kiên quyết. Cho đến khi cái bóng không ngừng phai nhạt, cuối cùng phải co rút hội tụ lại thành một đoàn, khiến cho màu sắc bản thân không nhạt như vậy nữa, mà có chút đậm đặc. Sau đó, hình dáng của nó cải biến thành một tiểu nhân, quỳ xuống tỏ rõ thái độ, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn cái bóng tiểu nhân đang không ngừng dập đầu, tay phải lần nữa đè xuống, tiếng nổ vang lên, một chưởng đập vỡ, tiếng kêu thảm thiết cũng im bặt. Thần sắc của Hứa Thanh bình tĩnh, ngồi dưới ánh mặt trời, bên cạnh hắn không xuất hiện bất kỳ cái bóng nào nữa. Nhưng hắn không để ý, một màn quỷ dị này, vậy mà, dậy, đi đến biên giới của pháp thuyền, cúi đầu nhìn xuống biển khơi màu đen. Giờ phút này dưới ánh mặt trời, nếu như hắn có bóng mà nói, vậy thì vị trí của cái bóng hẳn sẽ được chiếu vào đại dương bao la, tràn ngập dị chất. Hứa Thanh đứng đó một lát, sau đó trở về đầu thuyền nhàn nhạt mở miệng. Lăn ra đây. Boong tàu im lặng, không có bất kỳ dấu hiệu nào hiển lộ. Hứa Thanh bỗng nhiên nở nụ cười, ánh sáng lạnh lùng trong mắt lần nữa hiện ra, trên ngực mơ hồ lập lòe ánh sáng tím, muốn tiếp tục bộc phát. Lập tức cái bóng tàn vỡ trước đó một lần nữa run rẩy xuất hiện trên boong thuyền. Chớp mắt khi cái bóng xuất hiện, nó liền nhanh chóng co rút lại, hóa thành một tiểu nhân rồi nhanh chóng dập đầu, ý khẩn cầu so với trước mãnh liệt hơn rất nhiều. Ra chậm. Hứa Thanh chậm rãi mở miệng, lại chấn áp một lần nữa. Oanh một tiếng thì tiểu nhân tan vỡ, tiếng kêu rên thê lương chuyển ra rồi lại tiêu tán. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, nhắm mắt đả tọa. Hắn phát hiện muốn giết chết cái bóng này quả thực có chút khó, vì vậy chuyên tâm nghiên cứu khối thủy tinh màu tím trước ngực, tìm kiếm phương pháp hoàn toàn tiêu diệt cái bóng. Thời gian trôi qua rất nhanh, liền đến buổi trưa. Lúc này mặt trời tỏa ra nhiệt độ hừng hực nhất. Trong lúc mà lão tổ Kim Cương Tông đã căng thẳng cực độ trong cả nửa ngày qua, Hứa Thanh lại mở mắt ra, bình tĩnh nhìn vào boong tàu. Lăn ra đây. Trong nháy mắt tiếp theo, cái bóng bằng tốc độ kinh người ngưng tụ ra, tựa hồ chậm rãi ra chậm sẽ lại bị hành hạ. Mặc dù hình ảnh của nó vẫn rất nhạt, nhưng trải qua hơn một canh giờ khôi phục, nó cũng miễn cưỡng là có chút đường nét, lại trở thành hình dạng một cái cây. Giờ phút này từ bên trong nó truyền đạt ra một loại cảm xúc run rẩy, ngoài trừ cầu khẩn thì cảm xúc sợ hãi so với trước kia không chỉ nhiều hơn gấp 10. Ngươi ở bên cạnh ta đã lâu, cũng đã biết tính cách của ta. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn cái bóng, hắn muốn giết chết nó, nhưng nghiên cứu khối thủy tinh màu tím cũng cần có thời gian, cho nên giờ phút này hắn nhìn xuống. Trong khi đối phương càng lúc càng hoảng sợ mãnh liệt, Hứa Thanh chậm rãi mở miệng. Cho người 3 tháng, cải biến ý nghĩ muốn giết chết ta của ngươi. Nếu như ngươi không làm được, Hứa Thanh tiếp tục mở miệng, cái bóng run rẩy không ngừng dập đầu giống như đang đảm bảo. Hiện tại nói cho ta biết, sau khi ngươi tấn cấp thì có gì khác biệt so với trước. Hứa Thanh liếc nhìn cái bóng. Cắn, khống chế, cái bóng cố gắng chuyển đi tin tức, nhưng hình như bây giờ nó đã suy yếu quá mức, mà cũng có lẽ là do đặc tính bản thân, khiến cho sau khi nó tấn cấp cũng rất khó mà hoàn toàn biểu đạt ra ngôn ngữ nguyên vẹn, chỉ có thể miêu tả bằng những chữ đơn. Hứa Thanh nhăn mày lại, đối phương thuyết minh hơi ít, mà hắn cần biết chuẩn xác cái bóng sau khi tấn cấp sẽ có năng lực gì để hắn còn bố trí đấu pháp. Chủ tử, giao cho ta đi. Rốt cuộc lão tổ Kim Cương Tông tìm được cơ hội, vội vàng mở miệng. Tia chớp ngoài thân thể đảo qua, khiến tốc độ của lão cực nhanh, trực tiếp là biến tới trước mặt cái bóng, rồi nhìn chằm chằm vào nó, đang có hơn 100 con mắt, nhanh chóng thấp giọng hỏi nó. Ta nếu hỏi đúng thì ngươi liền nháy mắt, sai thì gật đầu. Bây giờ ngươi nói cho ta biết, ngươi nói cắn là cắn cái gì, cắn dị chất, cắn máu thịt hay là cắn bóng? Cái bóng nhìn lão tổ Kim Cương Tông, trong mắt lộ ra vẻ bất thiện, nhưng giờ phút này nó cũng không có biện pháp nào, nó không có miêu tả rõ rệt được, nên vì vậy chỉ có thể nghe theo. Rất nhanh khi lão tổ Kim Cương Tông nói cắn bóng thì nó vội vàng nháy mắt. Cắn chính mình hay cắn người khác, cắn một cái hay cắn toàn bộ? Được. Vậy là sau khi cắn nuốt có thể khống chế hay không? Khống chế thân thể hay khống chế linh hồn? Sau một phen câu thông, lão tổ Kim Cương Tông như bừng tỉnh đại ngộ, rồi nhanh chóng quay đầu nhìn Hứa Thanh. Tổ tử, ta hiểu rồi. Ý tứ của tiểu ảnh là bây giờ nó có thể thôn phệ bóng của người khác. Sau khi hoàn toàn thôn phệ, thì nó có thể khống chế thân thể đối phương. Nhưng đối với chủ tử thì bởi vì trên người ngài có vật gì đó khiến cho nó sợ hãi, cho nên nó thủy chung không làm được. Lão tổ Kim Cương Tông nói xong, cái bóng lộ ra cảm xúc xác nhận, nhanh chóng gật đầu, nhưng rất nhanh nó liền kịp phản ứng lại nhanh chóng lắc đầu. Sau cùng có chút lờ mờ nhìn lão tổ Kim Cương Tông, hiển nhiên do lần này Hứa Thanh chấn áp ác liệt đến mức chưa từng có, khiến cho linh tính của nó bị hao tổn, ngay cả tâm trí cũng có chút không bằng trước kia. Tiểu ảnh, ngươi phải nhớ kỹ, đúng thì nháy mắt, còn sai thì gật đầu, như vậy khả năng giải thích sẽ rất cao, cũng tiện cho ta hiểu rõ hàm nghĩa trong lời ngươi muốn nói. Lão tổ Kim Cương Tông mở miệng với vẻ mặt hòa ái, tuyệt đối không nhìn ra bất luận dụng tâm nào của lão từ vẻ mặt này. Cái bóng nghe xong vội vàng nháy mắt, Nụ cười của lão tổ Kim Cương Tông càng thêm ôn hòa, nhưng đáy lòng lại thần nghĩ. Tiểu Ảnh, à Tiểu Ảnh, ngươi còn dám lộ ra vẻ hung ác với lão tổ ta sao? Nhìn ta về sau làm sao trừng trị ngươi nha? Chỉ cần ngươi theo thói quen giải thích của ta, theo thói quen sai thì liền gật đầu. Như vậy thì ta có rất nhiều phương pháp khiến cho ngươi trong lúc bất chỉ bất giác phải ăn đau khổ lớn. Hứa Thành không đi để ý đến tiểu tâm tư của lão tổ Kim Cương Tông. Sau khi nghe được năng lực của cái bóng thì sắc mặt hắn cũng có chút thay đổi. Năng lực này thật sự là quỷ dị, đồng thời hắn cũng biết là vật kinh khủng, theo như cái bóng nói, chính là khối thủy tinh tím trong ngực hắn. Còn gì nữa không? Còn mắt, nhìn, cái bóng vội vã mở miệng nói xong, liền nhìn về phía lão tổ Kim Cương Tông. Lão tổ lại dùng câu thông một hồi sau đó giải thích với Hứa Thanh. Nó còn có một năng lực có thể phân tách con mắt ở trên người ra, giấu ở bên trong cái bóng của người khác, khiến cho chủ tử có thể thông qua những con mắt này để quan sát. Vực, cái bóng lần nữa chuyển ra âm thanh. Lão tổ Kim Cương Tông suy nghĩ một chút sau đó lại hỏi vài câu, xác định lời của đối phương muốn nói, rồi lại quay đầu nhìn qua Hứa Thanh, cung kính mở miệng. Chủ tử, cái bóng nói là nó có thể hình thành một loại trạng thái giống như ảnh vực, nhưng không thể duy trì liên tục quá lâu. Thế nhưng một khi mà mở ra, thì năng lực của nó ở bên trong vực sẽ được tăng lên trên phạm vi lớn. Nghe lão tổ Kim Cương Tông giải thích, rõ ràng là cái bóng rất thoải mái. Nhìn qua lão tổ Kim Cương Tông thì nó cảm giác đối phương giống như không còn đáng ghét như lúc trước nữa, vì vậy nhanh chóng trừng mắt nhìn. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, biến hóa của lão tổ Kim Cương Tông có thể dùng mắt thường là nhìn thấy được, mà cái bóng sau khi tấn cấp cũng rõ ràng càng thêm quỷ dị. Cả hai phối hợp cùng với hắn có thể giúp cho cách tấn công của hắn càng có thêm nhiều sự biến hóa lớn hơn. Sau khi suy tư, Hứa Thanh đưa mắt nhìn qua biển khơi, trong đầu hiện ra người khổng lồ kéo lòng liễn vừa nãy. Dần dần ánh mắt quán nhau lại, nghĩ tới lời mà triệu trưởng lão nói, là bên trên cổ lòng liễn kia có một bí pháp thế gian hiếm có. Đó là bí pháp hoàng cấp kim ô luyện vạn linh. Làm sao mới có thể lọt vào lòng liễn để học tập bí pháp này đây? Hứa Thanh động tâm nhìn ra biển khơi mà trong mắt lộ vẻ suy tư. Lúc này lão tổ Kim Cương Tông ngồi xổm xuống bên cạnh cái bóng, khuyên giải nó. Tiểu Ảnh, ta biết, thật ra ngươi nhìn chủ tử rất không vừa mắt phải không? Cái bóng sững sờ rồi nhanh chóng gật đầu. Ngươi không nên như vậy. Lão Phu đã xem qua rất nhiều sách cổ. Bên trong sách cổ viết, hễ là người có phản cốt thì đều không có kết cục tốt. Đương nhiên, ta biết rõ trong lòng ngươi không phục. Ngươi cảm thấy bầu trời rộng rãi mới là địa phương cho ngươi bay lượn. Cho nên, ngươi luôn muốn cắn trả chủ tử. Kiểu gì cũng muốn giết chết chủ tử vĩ đại, có phải như vậy không? Hứa Thanh nghe vậy nhìn lại, cái bóng run rẩy dưới ánh nhìn của Hứa Thanh, nó cẩn thận gật đầu. Hứa Thanh nhìn một màn này, mặc dù hắn biết rõ cái bóng bị như vậy là do hắn trấn áp quá ác, khiến cho linh tính của nó giảm nhiều, ảnh hưởng tới tâm trí, cho nên mới bị lão tổ Kim Cương Tông trêu đùa. Nhưng hắn vẫn không nhịn được mà hiện lên ý nghĩ muốn tiếp tục trấn áp nó. Mà dù sao, hắn vẫn giảng đạo lý, vì vậy đè xuống ý nghĩ muốn xuất thủ trong đầu, trừng mắt một cái với lão tổ Kim Cương Tông. Lão tổ Kim Cương Tông nhanh chóng lộ ra biểu cảm nịnh nọt, không có tiếp tục lừa cái bóng, khiến cho Hứa Thanh gia tăng ác cảm với nó nữa. Hứa Thanh nhìn về phía cái bóng bỗng nhiên mở miệng. Tại sao ngươi có thể gọi người khổng lồ kéo lồng liễn tới được? Rốt cuộc ngươi là thứ gì? Tồn tại giống như ngươi có nhiều không? Cái bóng run run một chút, cố gắng biểu đạt cảm xúc. Thông, bóng. Nói xong nó vội vàng nhìn lão tổ Kim Cương Tông. Lão tổ Kim Cương Tông ngồi xổm xuống, thấp giọng hỏi đáp một phen với nó. Sau khi cái bóng không ngừng nháy mắt và gật đầu, lão tổ Kim Cương Tông liền quay lại, cúi đầu về phía Hứa Thanh, cung kính mở miệng. Chủ tử, ý của Tiểu Ảnh là nó cũng không biết mình là dạng tồn tại gì. Từ khi nó bắt đầu có ý thức thì nó đã là một đoàn bóng mờ. Nó có thể ký sinh và ngủ say trong cái bóng của ký chủ. Nói đến đây, lão tổ Kim Cương Tông chớp mắt một cái. Lúc trước lão cảm giác được Hứa Thanh có che giấu một tia sát cơ khi hỏi cái bóng là có nhiều tồn tại giống như nó hay không. Vì vậy lão thấp giọng mở miệng. Cái bóng nói đến bây giờ nó vẫn không cảm nhận được tồn tại tương tự như nó. Nhưng mà tiểu nhân cảm giác chắc nó đúng là độc nhất vô nhị trên thế gian này. Về phần gọi người khổng lồ kéo lồng liễn tới, ý của nó là cũng không biết tại sao. Hình như lúc trông thấy người khổng lồ thì nó theo bản năng có thể dùng được giọng nói của đối phương, cũng có thể triệu hoán người khổng lồ một chút. Theo tiểu nhân phân tích thì có khả năng sự hình thành của nó có liên quan cùng với long liễn. Đôi mắt của Hứa Thanh co rụt lại, hắn chỉ tin một phần cách giải thích này của cái bóng, nhưng đối với việc nó vừa mới bị chấn áp tới mức như vậy, tiếp tục ép hỏi cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa xác suất chân thật cũng là rất lớn. Có thể gọi người khổng lồ kéo lồng liễn là tốt rồi, cái này cũng coi như một đòn sát thủ. Hứa Thanh khoanh chân ngồi trên pháp thuyền, tiếp tục nhìn ra biển khơi, với đáy lòng lại trầm ngâm. Giờ phút này đã là buổi chiều, mặc dù ánh mặt trời vẫn nồng đậm như trước, nhưng cũng có cảm giác thời gian dần trôi. Trong đầu của hắn không ngừng vang vọng miêu tả của Triệu trưởng lão về người khổng lồ kéo lồng liễn này. Càng suy tư thì Hứa Thanh lại càng động tâm. Khát vọng của hắn cũng càng trở nên mãnh liệt. Nếu như chỉ gặp phải một lần thì thôi cũng đành. Bây giờ đã là lần thứ hai gặp phải, mà cái bóng lại có biện pháp để gọi người khổng lồ này tới. Hiển nhiên Hứa Thanh sẽ cảm thấy khát vọng là rất lớn. Nếu nhắn thử tìm cách một chút cũng không phải là không thể thu được cơ duyên, học được công pháp hoàng cấp, chỉ là độ khó khăn là quá lớn. Hứa Thanh nhớ lại cảm thụ khi thấy người khổng lồ kéo lồng liễn lúc trước, uy áp đến từ trên người đối phương khiến cho hắn không có cách nào tới gần. Thần hồn cũng không thể thừa nhận nổi uy áp này. Có thể tưởng tượng nếu như người khổng lồ mà tới gần hơn chút nữa, nhất định máu thịt quán sẽ tan vỡ. Cái loại nghiền ép đến từ sự khác biệt về cấp độ sinh mệnh này tạo thành, Hứa Thanh đã từng cảm thụ được ở trong bức họa chỗ nhân ngư tộc. Bây giờ mặc dù tu vi của hắn đã không giống lúc trước, nhưng cấp độ của người khổng lồ kéo lồng liễn này rõ ràng cũng đã vượt qua tồn tại thần thánh trong bức bích họa kia. Không có cách nào để tới gần, vậy thì không thể bước lên lồng liễn, coi như có dùng một vài biện pháp không tiếc đại giới để cưỡng ép đi qua. Nhưng chỉ cần người khổng lồ liếc mắt lại nhìn, nhất định ta khó có thể thừa nhận uy áp đó. Không biết lúc trước làm thế nào mà tổng minh của Liên minh Bảy Tông có thể xâm nhập vào trong đây. Hứa Thanh cảm khái trong lòng, hắn cảm thấy trừ phi là người khổng lồ này ngủ say, bằng không mà nói căn bản hắn không có cách nào để vào được Long Liễn. Cái bóng, cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội. Ngươi triệu hoán người khổng lồ kéo Long Liễn tới đây, sau đó ngươi lan tràn vào trong đó, rồi in công pháp hoàng cấp bên trong ra cho ta. Hứa Thanh cúi đầu nhìn cái bóng. Cái bóng lập tức tràn ra cảm xúc hoảng sợ rất mãnh liệt. Hạn, sợ. Tinh thần của lão tổ Kim Cương Tông vô cùng phấn chấn, không cần Hứa Thanh mở miệng, lão đã vội vàng tiến lên câu thông, rất nhanh liền quay người giải thích. Chủ tử, Tiểu Ảnh nói trên thân người khổng lồ kia tồn tại chấn động thần tính rất quỷ dị, nó không cách nào tới gần được, tới gần sẽ bị hạn chế. Hơn nữa nó cảm thụ người khổng lồ kia cơ bản là không có bóng, cho nên những con mắt của nó không thể đi vào được. Ta cũng đã hỏi nó, nếu đã sợ uy áp như thế, thì tại sao vừa rồi còn muốn triệu hoán người khổng lồ tới đây? Ý của nó là muốn mượn nhờ uy áp từ Long Liễn để đè chết chủ tử. Nó cảm thấy là nó có thể kiên trì dưới uy áp kia rất lâu. Chỉ cần chủ tử chết là nó có thể tự do. Ai, Tiểu Ảnh à, sao người có thể hồ đồ như vậy chứ? Hứa Thanh nghe vậy liền nhìn thoáng qua cái bóng. Hắn nhớ tới việc cái bóng cắn trả lúc trước, nên giơ tay oanh một cái, chấn áp nó một phát khiến cái bóng lập tức phát ra tiếng hét thảm. Sau khi khôi phục thì lại chuyển ra cảm xúc hoảng sợ và cầu xin tha thứ. Không nhìn cái bóng nữa, Hứa Thanh nhìn qua bầu trời dần biến thành hoàng hôn, trong đầu chuyển động các loại suy nghĩ. Cuối cùng khi một khắc sắc trời hạ xuống, trong đầu Hứa Thanh bỗng hiện ra một màn trước khi người khổng lồ kéo lồng liễn tới, cũng là cảnh tượng kỳ lạ khi hắn ra biển lần đầu tiên. Đó chính là bách quỷ dạ hành. Vô tận hải, có kỳ nhạc, phàm nhân không nghe thấy, làm bạn với xích dương kim ô, bách âm là khúc, nghe thiên lai nghênh nguyệt. Thần linh rất thích nên mở mắt nhìn qua, vô tận hải thành cấm, bách âm thành ma. Đoạn văn miêu tả ở trên hải trí về bách quỷ dạ hành. Giờ phút này những dòng đó cứ hiện ra trong lòng Hứa Thanh. Trái tim hắn lập tức cấp tốc đập nhanh, từng ý niệm hiện ra trong đầu. Triệu trưởng lão có nói cỗ lòng liễn này là Thái Dương. Như vậy thiếu niên được điêu khắc trong bích họa trên lòng liễn chính là mặt trời. Và lại bên trong bích họa cũng miêu tả một màn biến thành mặt trời của người này. Điểm này cũng phù hợp với miêu tả trong hải trí. Mặt trời chính là kim ô, lúc bình thường thì là thiếu niên. Trước lúc mặt trời mọc thì người này ngồi trên long liễn để bay đến bầu trời, rồi hóa thân thành mặt trời. Khi mặt trời lặn thì lại ngồi long liễn trở về. Ở trong thẩm cung, nghe ca khúc bách âm, thiên lai nghênh nguyệt. Nếu như tất cả đều là sự thật, vậy thì người khổng lồ kia khi còn sống nhất định sẽ đi theo mặt trời, cũng sẽ nghe khúc thiên lai nghênh nguyệt rất nhiều lần. Coi như bây giờ đã vẫn lạc nhưng vẫn kéo xe dưới biển cấm, hiển nhiên vẫn tồn tại một chút bản năng. Nếu như nó lại nghe được một khúc thiên lai nghênh nguyệt, thì có lẽ có thể thất thần hay không đây? Hứa Thành nghĩ tới đây thì hô hấp lập tức trở nên dồn dập, trong mắt lộ ra tia sáng. Muốn hoàn thành việc này, điều đầu tiên cần làm là đi tìm Bách Quỷ Dạ Hành. Tiếp theo trong tay phải có vật có thể thu lại được âm thanh của Bách Quỷ Dạ Hành, mà vật ấy cũng là một khâu cực kỳ trọng yếu. Hứa Thành cúi đầu nhìn túi chữ vật của mình, bây giờ hắn đã có sẵn một cái bình bắt âm rồi đây. Ngoài trừ những điều kiện này còn phải tìm được người khổng lồ kéo long liễn. Biển cấm quá lớn, bình thường đối phương đều trong biển sâu, thỉnh thoảng mới bị người khác trông thấy. Người nào muốn chủ động đi tìm thì trên cơ bản là khả năng không lớn. Nếu phán đoán của ta có thể thực hiện thì ta có thể nghĩ đến, có lẽ những người khác cũng có thể nghĩ tới được. Nói không chừng năm đó tổng minh của Liên minh Bảy Tông cũng đã làm vậy để lấy được công pháp hoàng cấp. Chỉ là ta so với bọn họ thì có nhiều hơn một tầng năng lực. Coi như là bọn họ có nghĩ đến biện pháp này nhưng chỉ có thể bị động tìm kiếm hoặc là chờ đợi cơ hội ngẫu nhiên gặp được. Còn ta có cái bóng ở đây nên ta có thể triệu hoán hắn bất cứ lúc nào. Xác suất giữa chủ động và bị động là có sự chênh lệch rất lớn. Hứa Thành động tâm, hắn cảm thấy mình phải tăng thêm tốc độ. Dù là chủ động hay bị động, dù xác suất chênh lệch của hai bên là rất lớn, nhưng chỉ cần là người có tâm thì luôn sẽ làm được những sự tình như vậy. Thậm chí rất có thể hiện giờ đã có người chuẩn bị xong hết mọi thứ và đang tìm kiếm long liễn rồi. Mà Hứa Thanh rõ ràng nhớ kỹ, Triều Trưởng Lão đã từng nói, mỗi một lần long liễn ra ngoài tìm kiếm người thừa kế, chỉ cần công pháp hoàng cấp khắc trong đó được người khác cảm ngộ hoàn thành, vậy thì nó sẽ tự động ảm đạm đi, người khổng lồ sẽ trở về đáy biển mà ngủ say, chờ đợi nhiều năm sau, khi mà nó tích lũy đủ lực lượng truyền thừa mới lại xuất hiện một lần nữa. Việc này cũng nói rõ, có lẽ loại công pháp ở cấp bậc này chỉ có thể thu được thông qua việc truyền thừa, chứ không thể tự mình truyền cho người khác. Nhưng mà có thực sự như thế hay không thì về sau phải xác định lại mới biết được. Hứa Thành trầm ngâm, sau đó cảm thấy có lẽ suy nghĩ của mình có thể thành công, cho nên hắn định thử một chút. Như vậy thì đầu tiên phải đi tìm Bách Quỷ Dạ Hành đã. Hứa Thành thở sâu, hắn biết rõ Bách Quỷ Dạ Hành chỉ xuất hiện vào ban đêm và lại thời gian tồn tại không lâu, có thể tìm được hay không cũng phải xem cơ duyên nữa. Vì vậy hắn không chần chờ, tận lực tản cảm giác của mình ra, điều khiển pháp chu lướt nhanh trên biển cấm, bắt đầu tìm kiếm Bách Quỷ Dạ Hành. Cứ như vậy thời gian trôi qua, Hứa Thanh cũng không phải là dễ dàng thuận lợi mà tìm được, dẫu sao biển cấm quá lớn. Mặc dù khó khăn của việc tìm kiếm Bách Quỷ Dạ Hành không tính là kiểu mò kim đáy biển, nhưng cũng không khác biệt lắm, bởi vì cái này phải nhìn khí vận. Nhưng Hứa Thanh cũng không sốt ruột, trong vòng một tháng này hắn đang dần quen thuộc với những biến hóa của que sắt đen. Cùng với lão tổ Kim Cương Tông, sau khi trở thành lôi linh, lực sát thương và tốc độ của que sắt đã trở nên cực kỳ kinh người. Nhất là sau khi que sắt đen được rèn luyện tạo thành những tấm lôi phủ ở trên thân, một khi nó bộc phát ra thì đến Hứa Thanh cũng phải kinh ngạc. Cái loại tốc độ này đã hoàn toàn vượt trội so với tu sĩ trúc cơ mở ra một đoàn mệnh hỏa, có thể so với tu sĩ trúc cơ đã mở ra hai đoàn mệnh hỏa. Mặc dù có chút xíu là không bằng, nhưng đủ để phối hợp với tu vi bây giờ của Hứa Thanh, có thể khiến chiến lực quán đại trướng. Đồng thời Hứa Thanh cảm thụ rõ ràng về năng lực của cái bóng. Sau khi cái bóng cắn nuốt bóng của người khác, nó có thể điều khiển đối phương. Hứa Thanh đã thử nghiệm việc này trên thân một con cự xỉ sa. Hắn trơ mắt đứng nhìn cái bóng của mình nuốt bóng đối phương, sau đó điều khiển con cự xỉ sa khổng lồ kia, uốn éo đủ kiểu, rồi rắc một tiếng tự mình tách ra làm đôi. Một màn này cực kỳ quỷ dị, đến cả lão tổ Kim Cương Tông nhìn vào cũng thấy kinh hãi. Hắn cảm thấy may mắn khi thân là khí linh chứ không hề có bóng. Duy chỉ có một điều hơi tệ là quá trình thôn phệ sẽ hơi chậm. Ngoài trừ cái này thì năng lực ảnh nhãn, tách con mắt bám vào đối phương để quan sát và theo dõi của cái bóng cũng tạo cho Hứa Thanh sự vui mừng rất lớn. Hắn điều khiển cái bóng phóng xuất toàn bộ trên 100 con mắt của nó ra, sau đó phân tán trên người rất nhiều hải thú. Theo những con hải thú này tự do khuếch tán ra, lúc này chẳng khác nào Hứa Thanh có vô số những con mắt quan sát khắp mọi nơi. Mà những con hải thú được bị đặt ảnh nhãn vào trên người đều là những loại ưa thích hoạt động vào ban đêm, thích bay nhảy trên mặt biển, cho nên việc này đã trợ giúp cực lớn cho quá trình tìm kiếm Bách Quỷ Dạ Hành. Cứ như vậy, lại qua một tháng. Trong đêm nay, khi Hứa Thanh đang thông qua ảnh nhãn để tìm kiếm, thì bỗng nhiên tâm thần khẽ động, hắn lập tức khóa chặt vào một cái ảnh nhãn trong đó. Thông qua cái bóng, Hứa Thanh có thể mượn nhờ con mắt kia, rõ ràng thấy được ở phiến hải vực đó, giờ phút này đang có từng bầy, từng đám quỷ ảnh bay múa trên không trung. Bách Quỷ Dạ Hành. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.